Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 282. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong. Đó là bạn Nguyễn Công Bảo An, bạn donate ủng hộ Tiến Phong qua tài khoản ngân hàng BIDV với lời nhắn là Yêu Tôn không có hai tập một ngày, thành ra một tập nghe hai lần. Cảm ơn Bảo An nhé. Và cảm ơn bạn Vũ Thái Quang với lời nhắn là nhanh ra chuyện. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ. Xin chào mọi người đang xem livestream nhé. Chào Phúc Phạm, chào Văn Tú Vlog, ORMVN, Hùng Đỗ, Tổ Sư Thúc, Bảo Châu, Nguyễn Minh Ngọc, Thuận Nguyễn, Huy Thần, Hiếu Nguyễn, Thuận Nguyễn. Không bù nhé, mình không bù. Mình chỉ đọc theo cái thời gian mà mình có thôi anh em nhé. Nếu anh em đã nghe theo mình lâu rồi thì anh em đều biết thời gian mình có nào thì mình cống hiến hết sức như vậy. Kể cả rất là bận như hôm qua hay là hôm kia thì cũng đều là cố gắng hết sức để đọc. Và cũng mang đồ nghề theo bên người để mà đọc. Còn có thể không đọc được thì mình phải đành chịu thôi. Chứ còn mình không muốn nợ nần, mệt lắm. Nên cũng nói với anh em rồi là mình sẽ cố hết sức để mình đọc. Lúc nào cũng cố hết sức để mà có thể cho anh em đỡ bị ngắt nhịp. Còn bất khả kháng thì mình phải nghỉ. Mà thường mình cũng không nghỉ nhiều, hầu như tối nào cũng đọc. 4-5 năm nay rồi, chỉ có bất khả kháng thì mình mới nghỉ. Và nghỉ đều thông báo. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Thất Tổ hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn về phía pho tượng lộ ra vẻ kinh kỵ. Lão cũng không phải là đạo cảnh, mà vẫn còn là cổ cảnh. Chỉ có điều hồn đăng của lão năm xưa mở ra 15 ngọn đèn, giờ này đã tắt 13. Chỉ có đại ca, thân là địa tổ của gia tộc, tu vi đạo cảnh mới có thể trấn áp được pho tượng kia. Còn những người khác, cho dù là lão nhị cùng với lão tam, đã dập tắt 14 ngọn đèn. Chỉ còn một ngọn đèn cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của pho tượng kia. Dù sao bọn họ vẫn còn là cổ cảnh. Càng khiến cho lão rúng động hơn chính là thủ hộ đạo tượng của gia tộc không ngờ lại đang bảo vệ Mạnh Hạo. Tiểu tử này không ngờ có thể điều khiển thủ hộ đạo tượng. Hắn như thế nào làm được như vậy chứ? Vừa rồi hắn tỏ ra rất bình tĩnh, chứng tỏ hắn đã rất chắc chắn pho tượng kia sẽ chiến đấu với hắn mà bảo vệ hắn. Chuyện này thật khó tin. Thất Tổ hít sâu một hơi. Điều này khiến cho lão cảm thấy không thể nào tin được. Nhưng mà lão lại tận mắt nhìn hết thầy, khiến cho lão không thể giải thích được. Thậm chí nếu không phải là lão phát ra thần niệm đi tới nơi này, nghe được người khác kể lại, nhất định lão sẽ cho rằng là nói bậy. Nhưng mà hiện tại, sau khi tận mắt chứng kiến, lão chỉ có thể rung động. Mạnh Hạo nhẹ nhàng vứt ve pho tượng, mặt đất dần dần ổn định lại, khói bụi tiêu tán. Mọi thứ đều đã khôi phục. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, nén hồi ức về Kha Vân Hải xuống đáy lòng. Những ký ức kia, pho tượng kia cũng không thể thay đổi được sự thật. Kha Vân Hải đã tử vong. Hai mắt nhắm nghiền lại. Hồi lâu sau khi hai mắt mở lại, Mạnh Hạo nhìn về phía pho tượng. Pho tượng kia trong mắt hắn đã không chỉ là binh dũng nữa, mà chính là di vật quý báu Kha Vân Hải để cho hắn ta. Đi thôi, giúp ta xông vào tổ địa của vương gia này. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Cặp mắt pho tượng dưới thân hắn bỗng nhiên sáng lên. Ở trong chớp mắt, thân hình lập tức bay lên, mang theo Mạnh Hạo tiến thẳng về phía trước. Cử động rất đơn giản này, nhưng mà lại suýt nữa khiến cho Thất Tổ ở trên bầu trời rớt hai tròng mắt xuống, suýt nữa thất thanh hô lên. Lão đã phải hít sâu một hơi, lộ ra vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn pho tượng đang nâng Mạnh Hạo đi xa. Lão hiểu rõ, để pho tượng kia thụ động bảo vệ, cũng sai khiến pho tượng mang theo phi hành,